Đạo thống truyền thừa hệ thống, chương 30, cương thi bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm, Vạn Yên Chi Xà Hoa Hào vội vàng phủ nhận, đâu có. Ta đâu có dùng bàng môn tà đạo. Ma Ma Địa khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói. Không có, vừa nói liền nhấc chân lên đi tới trước người A Hào, tay túm vào sau lưng hắn, lá bùa kia liền nhập vào trong tay của Ma Ma Địa. Ma Ma Địa trợn mắt nói. Còn nói không có, A Hào thấy Ma Ma Địa lấy ra lá bùa, nhất thời trợn mắt há mồm, không thể tin chỉ Bạch Vũ lẩm bẩm. Sao có thể, ta, rõ ràng, Ma Ma Địa nhìn thẳng hắn nói tiếp, dán vào trên người ta đúng không? Không thể không nói Ma Ma Địa vẫn còn tư tưởng tương đối bảo thủ, đối với đồ đệ của mình dạy dỗ cũng là tương đối nghiêm. Lúc nãy A Hào thi triển thuật pháp cùng lắm chỉ có thể là một trò lừa bịp vặt, nhưng mà trong Mao Sơn bí thuật lại không thể học bằng môn tà đạo, cho nên hắn liền quyết định không cho đồ đệ của mình học lại pháp thuật này. A Hào nghe nói nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng cười cười nói. Sư phụ, đâu có, ta chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Ma Ma Địa chừng hai mắt một cái, nói. Tiểu tử thúi, đợi lát nữa chừng trị ngươi. Rồi sau đó xoay người lại hướng về phía Bạch Vũ nói xin lỗi. Bạch đạo hữu chê cười, thứ cho tại hạ trí nhớ tồi, vừa rồi không nhìn ra thực lực của đạo hữu. Nói xong khuôn mặt đen kịt lại tựa như càng đen hơn, đại khái bởi vì xin lỗi mà đỏ mặt, nhưng trên mặt của hắn giống như là đen, trong lời nói đạo hữu cũng coi là công nhận thực lực của Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng khoát tay cười nói, đâu có, đạo hữu không cần như vậy, chuyện như vậy cũng coi là bình thường, ta cũng tự mình gặp phải chuyện như vậy bao nhiêu lần, ta còn chưa biết đại danh của đạo hữu. Ma Ma Địa ha ha cười một tiếng dối trá khiêm tốn nói. Đâu có đại danh gì, một cái tiểu danh, tại hạ Ma Ma Địa. Nhìn biểu tình trên mặt hắn thật giống như chỉ sợ người khác không biết tên hắn vậy. Bạch Vũ rất là phối hợp nói. Chà, hóa ra là cửu phụ nổi danh Ma Ma Địa đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết đây là muốn đi hướng nào, Ma Ma Địa cả mặt vui vẻ nói. Đâu có cũng là người khác thương yêu mà thôi. Sau đó dừng một chút lại nói, lần này vị trí nhà của khách hơi lộn xộn, các phương vị đều có, còn phải phân ra chạy tới nhà đầu tiên ở trước mặt. Nhiệm vụ hoàn thành, cùng Ma Ma Địa trở thành bạn, tưởng thưởng 100 điểm trao đổi. Bạch Vũ vui mừng trong bụng, nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì phải tách ra khỏi bọn họ, bằng không ở cùng Ma Ma Địa cùng nhau ăn cơm có thể hắn sẽ không chịu nổi, rồi sau đó còn không kiềm được nhớ lại trong điện ảnh anh thúc câu nói kia của Ma Ma Địa. Móc lỗ mũi, đào lỗ tay, nhổ nước miếng, đập cái mông, thói xấu gì ngươi cũng đều có. Lập tức vội vàng ôm quyền nói cáo từ, à, vậy đạo hữu ta cũng không quấy rầy nữa. Ma Ma Địa thấy hắn nói phải đi cũng không mời hắn ở lại nữa, cũng ôm quyền nói. Đi thong thả, đi thong thả. Khách khí lẫn nhau xong, Bạch Vũ cũng không do dự, liền tùy tiện tìm một phương hướng đi. Đám người Ma Ma Địa đưa mắt nhìn Bạch Vũ sau khi rời đi, một bên dạy dỗ A Hào, một bên đi tới con đường phía trước. Sau khi rời khỏi đám người Ma Ma Địa, bóng người của Bạch Vũ lại quay trở lại, chỉ thấy trên khóe miệng Bạch Vũ vẻ mỉm cười, lẩm bẩm. Đi theo A Hào hẳn có thể có thu hoạch, bóng người của hắn liền ực hình giữa bụi cây treo sau lưng núp phía xa xa. Có điều Bạch Vũ lại phát hiện một chuyện hết sức thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện theo dõi cũng không chỉ có một mình hắn, còn có một đám tiểu tử trẻ tuổi cũng đang theo dõi. Tâm niệm truyền một cái thì đã biết những người này là tới trộm hành thi. Nhưng hắn cũng không ngăn cản, bởi vì mục đích cuối cùng của hắn là hút môn của đám người ngoại quốc kia, có thể khiến cho hút môn của cương thi tăng thực lực lên gấp bội. Chỉ thấy đám người Ma Ma Địa đi về hướng phía trước không lâu, lại tìm một chỗ nghỉ chân, Ma Ma Địa trước tiên lệnh cho hai tên đồ đệ đem hành thi dựa vào trên cây tho nghỉ ngơi. Lại tiện tay đem A Hào gọi tới, nói, tiểu tử thúi, chuyện hôm nay ngày khác lại tìm ngươi tính, hôm nay trước tiên cho ngươi cơ hội để ngươi oai phong một chút, đem Nhậm Thiên Đường đưa cho Nhâm lão gia của Nhậm gia trấn. A Hào trong lòng cả kinh có chút không tin nói, chỉ có một mình ta, sư phụ, đây là lần đầu tiên của ta. Chấm, Ma Ma Địa không hề động đậy chớp mắt nói, lần đầu tiên thì lần đầu tiên, cho một mình ngươi cơ hội thể hiện ngươi có đi hay không. A Hào nhìn biểu tình của Ma Ma Địa tự biết chuyện này không cách nào thay đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ma Ma Địa lúc này mới hài lòng nói, đi thì không cần dài dòng. A Hào tuy có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem Nhậm Thiên Đường đi. Mà mấy tên tiểu tử trẻ tuổi sau khi nghe A Hào cùng Ma Ma Địa đối thoại, lặng lẽ đánh mấy cái động tác tay, đã ở quanh đường đi rồi. Bạch Vũ trong lòng biết bọn họ chính là cư dân Nhâm gia trấn, đây là đi trước đến con đường phải đi qua đi chuẩn bị bẫy. A Hào bây giờ có thể vẫn còn đối với Nhậm Thiên Đường hại hắn thua tiền mà cánh cánh trong lòng, một bên đi về phía trước còn vừa hướng hắn mắng. Nói cho lão quỷ nhà ngươi biết, lần này đi theo ta cũng đừng hại ta, bằng không ta đánh dẹp ngươi. A Hào mang theo hành thi nên không thể đi chỗ quá nhiều người ở trọ, mà chỉ suốt đêm đi đường núi, ngược lại là làm Bạch Vũ có chút mất kiên nhẫn. Hắn lại lần nữa nhớ lại một chút nội dung vở kịch, hình như mất thi thể cũng chính là tối hôm nay rồi, nhưng chỉ đi theo như vậy cũng không phải là cách. Đột nhiên hắn cười ha ha, thầm nghĩ ta tại sao cũng phải đi theo chứ. Rồi sau đó lật tay một cái, một lá bùa liền xuất hiện ở trên tay hắn, pháp lực trong cơ thể thôi động, ánh sáng chợt lóe, lá bùa lập tức trực tiếp bay thẳng về hướng Nhậm Thiên Đường. Lá bùa trực tiếp đụng vào trên người hắn, không có bất kỳ tiếng động nào, cuối cùng trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Bạch Vũ làm xong tất cả các thứ này sau đó liền không quan tâm một người một xác nữa, bước nhanh hơn về phía trước. Sau đó hắn tìm được một trấn nhỏ ở cách nơi này rất gần, ở thế giới Cương Thi tiên sinh, trong đó còn những đồng bạc vẫn chưa có dùng hết, ăn một bữa ăn thật thịnh soạn, sau đó lại tìm người hỏi vị trí Nhâm gia trấn, dựa vào cảm ứng của tấm bùa kia lại biết được A Hào đang ở phía trước. Bạch Vũ đi tới vị trí đó liền tìm một nơi nghỉ ngơi. Mà thời gian thấm thoát đã trôi qua, lúc đêm khuya Bạch Vũ mơ mơ màng màng buồn ngủ, tiếng la của A Hào từ xa mới truyền tới. Người sống chớ vào, tiên nhân quay về. Tinh thần Bạch Vũ lập tức chấn động mạnh một cái, vươn người ra một cái, sau đó lẳng lặng nấp ở một bên. Đột nhiên hắn lại đang ở sau lưng A Hào phát hiện mấy cái bóng người lén la lén lút, hắn cẩn thận quan sát lại thấy vẫn là mấy người ngày hôm qua. Bạch Vũ trong lòng hiểu ra, bẫy cách nơi này cũng không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ước chừng nửa giờ sau, A Hào đột nhiên ngừng kêu gào, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn nhìn về phía Nhậm Thiên Đường nói. Xin ngươi đó nhanh lên một chút được không? Đều là hành thi giống nhau, ngươi đi đặc biệt chậm. Đúng là đồ ngu, xin ngươi đi nhanh một chút được hay không hả? Nhậm Thiên Đường lúc này đương nhiên là không thể phản bác lại được, cũng không thể phản bác, chỉ có thể im lặng bị mắng. Đang lúc ấy thì đột nhiên Nhậm Thiên Đường đang nhảy đột nhiên té xuống, cuối cùng bóng người biến mất. A Hào trong lòng cả kinh, đợi sau khi thấy rõ là một hố sâu, bất đắc dĩ khom người xuống đối với Nhậm Thiên Đường nói. Ôi, mới nói ngươi đôi câu ngươi liền té xuống rồi. Nhưng ngay thời điểm hắn cong người xuống, đột nhiên cảm thấy không đúng, giống như là có một cỗ kình phong từ đỉnh đầu bay qua, thật giống như là mấy thạch đầu. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn về phía sau lưng, nhưng lại không phát hiện gì hết, trong lòng thầm lắc đầu một cái, chỉ nghĩ là bản thân nghi thần nghi quỷ. Vì vậy bất đắc dĩ bật người dậy, kéo tay áo nói. Thật là đáng ghét, nhưng một khắc sau đó đầu hắn liền bị đánh một cái, bị cây gỗ đánh trúng, trước mắt tối sầm bất tỉnh nhân sự, sau đó lại rơi vào trong lưới mà trước đó bọn côn đồ đã bày sẵn, đem hắn treo lên trên cây. Chúng côn đồ thấy hắn bị đánh ngất xỉu nhất thời mừng không kể xiết, mấy người vội vàng nhấc Cương Thi lên vui mừng chạy đi. Bạch Vũ trong bụng cười nhạt, đại nạn ập lên đầu còn không tự biết, rồi sau đó dưới chân động một cái liền ở trên cao sau lưng mấy người. Bọn họ chạy không bao lâu, liền đi tới trước một gian nhà nhỏ đơn sơ, mấy người đem Nhậm Thiên Đường mang vào trong nhà nhỏ, chỉ nghe bên trong nhưng là truyền ra một tiếng không phải tiếng phổ thông. Hoan nghênh trở lại, các bằng hữu của ta. Bạch Vũ lặng lẽ đi tới trước cửa sổ nhà nhỏ nhìn trộm vào trong, chỉ thấy một khoa học gia người ngoại quốc mang mắt kiếng gọng vàng. Một người trẻ tuổi nhìn như thủ lĩnh của đám côn đồ dáng dấp gầy gò, nhìn Nhậm Thiên Đường đã đặt lên giường hướng người ngoại quốc xoa xoa ngón tay nịnh nọt nói. Đã lấy được Cương Thi, ngài xem có phải hay không? Người ngoại quốc tự nhiên biết ý tứ trong đó, chỉ thấy hắn mỉm cười, từ trên bàn bên cạnh cầm lên một cái bao bố đưa cho người này. Người này tên là Tiểu Tam, thật là thủ lĩnh của đám tiểu tử trẻ tuổi không làm việc đàng hoàng, chỉ thấy hắn thấy được bao bố nhất thời trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam, hai tay nhận lấy, lại từ bên trong móc ra một đồng bạc đặt ở miệng thổi thổi. Nghe âm thanh dễ nghe của đồng bạc kia, nhất thời trên cả khuôn mặt hiện đầy nụ cười, hắn đem đồng bạc thu lại sau đó hướng người ngoại quốc khoát tay nói. Chờ một chút, sau đó hắn từ sau lưng móc ra một quyển tự điển tiếng Anh ở phía trên tìm nửa ngày, vội vàng thu lại sách, nụ cười lần nữa ở trên mặt cùng người ngoại quốc bắt tay nói. Thanh yêu, người ngoại quốc cũng là mặt đầy nụ cười nói. Thanh yêu, lúc này Tiểu Tam nhìn qua một chút trưng bày căn phòng của người ngoại quốc chỉ toàn là một ít đao kiếm các loại, giống như bừng tỉnh hiểu ra nói. Ồ, hóa ra ngươi là muốn ăn thịt Cương Thi nên mới kêu bọn ta trộm. Người ngoại quốc lắc đầu nói. Không phải ăn, là muốn giải phẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nghiên cứu ngành nhân loại học, ta từ nước Pháp tới, mục đích chính là nghiên cứu xác ướp Ai Cập, Cương Thi Trung Quốc, còn có quỷ hút máu của mỗi nước, sốt cuộc có chỗ nào không giống nhau. Nếu để ta nghiên cứu thành công, nặc bối nhĩ của năm nay nhất định thuộc về ta rồi, ha ha ha. Nói xong cuối cùng hắn phá lên cười. Nhưng mà bọn côn đồ một câu cũng nghe không hiểu, bọn họ thậm chí ngay cả xác ướp cũng chưa có nghe nói qua, chớ đừng nhắc tới giải thưởng nặc bối nhĩ kia, từng gương mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Bạch Vũ thấy một màn này không kìm được âm thầm lắc đầu, người này thật là vì đoạt giải mà không muốn sống nữa, người ít nhất cũng phải hiểu được một chút đặc tính của cương thi đang nghiên cứu chứ, cuối cùng bị cương thi cắn chết thật đúng là đáng đời. Cách chương.